Chương 1069 tối cường thăng cấp hệ thống. Bỉ mông chiến thú. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1072, bỉ mông chiến thú. Khu vực thú phát ra ô tiếng cười điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy trêu đùa, tự hồ muốn nói, kệ tới a, ngươi mẹ nàng tới đánh ta a. Một bộ tiện tiện dáng vẻ, Long Phi lão hỏa cũng muốn đứng lên, lão tổ, không có cách nào đối phó nó sao? Long Phi quát ra một tiếng, ê một đầu yêu thú đều tại lão tử trước mặt đắc ý, lão tử còn cũng không tin làm không chết được ngươi. Lão tổ y viêm hoàng lão tổ cũng không nói lời nào, hắn sự chú ý phi thường tập trung mặc cho Long Phi hô to, hắn cũng không có trả lời, chửi thề một tiếng. Lão tử cũng không tin. Long Phi trong lòng hơi động, lực lượng cường đại xông lên đầu cũng trong nháy mắt này, Long Phi liền muốn ra tay trong nháy mắt, viêm hoàng lão tổ đột nhiên gần như một tiếng, kê cẩn thận. Hỗn loạn thời không loạn lưu bên trong, một con càng cường đại hơn mãnh thú đột nhiên rạch ra thiên mạc một loại lao ra, không đợi đầu kia khu vực thú phản ứng, một cái liền đem nó cho nuốt ăn, cả cái thời gian vẫn chưa tới 10% giây, vô cùng to lớn khu vực thú ở đó đầu mãnh thú trước mặt hãy cùng một con kiến nhỏ kích cỡ tương đương, kia cường đại thể phách. Hãy cùng thiên, địa Long Phi ngửa đầu nhìn, kẻ ta cái đó xoa một chút sát, ngay cả toàn thân cũng không thấy được. Lý Nguyên bá đạo, ê lão đại, này là người gì à? Ta làm sao biết a? Long Phi cũng muốn nổi điên, vừa mới phát sinh hết thảy để cho hắn tê cả da đầu, hắn cho là khu vực thú rất mạnh, dù sao hắn là thôn phệ không gian, vị diện siêu cấp mãnh thú, nhưng là mới vừa rồi một sát na nó giống như là một cái nhỏ tôm thước như thế bị cắn nuốt hết, cái loại này hình ảnh đối với Long Phi tâm linh đánh vào quá lớn, đại nạn lấy tưởng tượng, đại thừa không chịu nổi, quá cường hãn. Long Phi không kìm lòng được nói, cũng tại lúc này hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi đánh chết khu vực thú lấy được kinh nghiệm 300 triệu, đạt được tiên lực 1 triệu, đạt được năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được khu vực thú thôn phệ huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được khu vực thú chi hạch có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được khu vực thú chi cốt Edin. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc thành tiên bát phẩm. Đinh. Khu vực thú thôn phệ huyết mạch bị player thôn phệ huyết mạch hấp thu, thôn phệ huyết mạch liên thăng 2 cấp, trước mắt các loại huyết mạch cấp là tứ cấp. Trong óc hai quả tinh huyết hột rớt xuống, Long Phi trong huyết mạch lực lượng lập tức sôi trào, lực lượng cường đại từ trong máu kích hoạt, Long Phi có chút mộng ép cũng bởi vì hắn mới vừa mới tạo thành một điểm thương tổn, có được đầu này khu vực thú toàn bộ, Long Phi kích động vạn phần, gây dời à, 31 tỷ điểm S, trực tiếp thăng một cấp, đây là có nhiều mảnh A. Khu vực thú huyết mạch trực tiếp để cho ta thôn phệ huyết mạch liên thăng 2 cấp, người này, Long Phi tiểu trái tim có chút không chịu nổi, thôn phệ huyết mạch muốn thăng cấp quá khó khăn, thôn phệ thượng cổ huyết mạch cũng chỉ là thăng 1 cấp, nhưng là khu vực thú huyết mạch trực tiếp để cho huyết mạch tăng lên 2 cấp bậc trong máu lực lượng càng ngày càng đậm hơn, cường hãn đứng lên, ngay vào lúc này, Lý Nguyên bá lẩm bẩm nói, "Gầy lão đại, nó ghi nó thật giống như đang ngó chừng chúng." Ta. Long Phi cũng có một loại bị người gắt gao nhìn chăm chú vào cảm giác. Loại cảm giác này rất khó chịu, hắn không thể động đậy, hai mắt có chút vừa nhất, nhìn về phía hư không, chỉ nhìn thấy trong hư không có hai cái to lớn thái dương như thế, đây là trước mắt đầu này mãnh thú con mắt, ánh mắt chết nhìn chồng chọc Long Phi, giống như Long Phi đoạt được hắn muốn thứ gì đó, vào giờ khắc này, Long Phi giống như là bị nhìn xuyên. Bao gồm trong cơ thể hắn ẩn nút hệ thống cũng bị nhìn xuyên, loại cảm giác này để cho hắn có loại muốn chết xung động, nếu như bạo nổ nó lời nói, có thể được bao nhiêu kinh nghiệm. Long Phi hãy cùng cái người điên, trong đầu nghĩ là những thứ này, thử một chút. Quản hắn khỉ gió mọi việc hay lại là 28, đối mặt kỳ ngộ Long Phi tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho, sát vực thú năng thăng cấp, giết người này không phải liên thăng cái bát cấp, thập cấp, ý chiến đấu. Long Phi gào thét một tiếng, trong tay phần thiên long thương chợt động một cái, chỉ trên bầu trời cặp kia to đại con mắt, quát ra một tiếng, nhìn con em ngươi à. Một bước nhảy lên, chẳng qua là hắn chỉ nhảy nửa thước cũng chưa tới độ cao liền bị một cây ngón út cho đè xuống tới, cách cao theo như trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy, ê lão đại. Lý Nguyên bá gầm một tiếng, nhịp bước động một cái, một búa bổ xuống ông, hắn cũng bị một ngón tay cho đè lại, hắn lực lượng trong nháy mắt bị tan rã, bọn họ giống như là tiểu nhân người trong nước, mà trước mắt đầu này mãnh thú chính là người khổng lồ viêm hoàng lão tổ đạo, cái đây là bỉ mông cự thú, cấp bậc nếu so với khu vực thú cường đại gấp 10.000 lần. Các ngươi ngay cả cho hắn nhét kẻ răng tư cách cũng không có, nếu không lời nói, các ngươi sớm thì trở thành phấn vụn. Lão tổ, Chớ nói nhảm, có biện pháp gì đối phó hắn sao? Ta nghĩ rằng bạo nổ hắn. Long Phi nói, thật muốn bạo nổ nó thật quá dũng mãnh, kinh nghiệm là bao nhiêu, này không thể dùng trăm triệu tới tính toán, hẳn là tính bằng nghìn tỷ, có thể tuôn ra cái gì siêu cấp linh bảo, kia đoán chừng dùng xe lửa kéo chứ. Đương nhiên, Long Phi rất muốn không phải là những thứ này, trong lòng của hắn muốn là. Nếu như người này có thể trở thành hắn chiến sủng, vậy tuyệt ép là muốn thượng thiên tiết tấu Viêm Hoàng lão tổ đạo, kể không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi siêu cấp pháp tắc loạn lưu đánh vào, nếu không lời nói ở chỗ này không người có thể giết nó. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng không cần giải dụa, vì vậy gia hỏa sẽ không ghét người chết, ngươi tốt nhất giả chết, chỉ có này muốn ngươi mới có thể tránh thoát một kiếp. Viêm Hoàng lão tổ rất nghiêm túc nói, Bỉ Mông cự thú cực kỳ cường hãn, hắn cũng chỉ là ở hỗn độn giới bí điển bên trong thấy qua, còn cho tới bây giờ không có thực sự được gặp giả chết. Đây chẳng phải là ta Long Phi phong cách. Đối mặt như vậy siêu cấp BOS, muốn hắn giả chết. Long Phi thật không làm được, chợt, Long Phi mở ra hệ thống, nhanh chóng tra nhìn để có biện pháp gì. Có biện pháp gì lấy được hắn? Hoặc là giết nó đây? Long Phi mạnh nhất công kích đối với khu vực thú cũng chỉ là tạo thành một điểm thương tổn giá trị, đối phó so với khu vực thú cường đại gấp 10.000 lần Bỉ Mông cự thú, hắn lực lượng ngay cả con kiến cũng không bằng, muốn giết nó, so với Thiên Phương Dạ Đàm còn phải Thiên Phương Dạ Đàm bạo nổ nó, căn bản không có khả năng bạo nổ không nó, vậy cũng chỉ có đem hắn thu phục thành chiến sủng, nhưng là muốn làm như thế nào đây? Long Phi nhanh chóng hỏi Ê lão tổ, người này có nhược điểm gì không có? Viêm Hoàng lão tổ đạo, cái đối với ngươi mà nói hắn không có bất kỳ nhược điểm, cường giả đối với người yếu mà nói là không có có nhược điểm. Chửi thề một tiếng. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút à? Long Phi hung hăng khinh bỉ nói, Viêm Hoàng lão tổ trầm tư chốc lát, đạo, kệ bí điển bên trên ghi lại, Bỉ Mông cự thú trí lực rất thấp, coi như là trưởng thành Bỉ Mông cự thú chỉ số thông minh cũng chỉ là 3 năm tuổi trẻ nít trí lực. Trí lực rất thấp. Vậy hắn đại não ghê trong phút chốc, Long Phi mở ra hệ thống. Thấy một cái đã sắp muốn bị quên kỹ năng cám dỗ ánh sáng. Cả người hưng phấn, số từ 1832.